xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị gọi là ngây thơ. Tài xế 40 tuổi hiếm khi im lặng. Tôi đã nói với anh rồi, mệnh của tôi chỉ có Sở đại sư mới cứu được, chờ mấy tiếng thì có sao đâu. Sở đại sư bảo tôi đợi 2 ngày cũng được. Tài xế thở dài, anh Minh, trước kia anh chỉ tin vào khoa học và vật lý thôi mà. Đúng vậy, Trung Quốc Minh giọng nhàn nhạt, kết quả là ra nông nỗi này, anh cũng thấy rồi đó. Hay là muốn nằm viện cùng tôi? Tài xế, phanh, cửa ghế phụ mở ra. Sở Nguyệt nịnh lên xe. Trung Quốc Minh lịch sự hỏi, đại sư đã xong việc rồi sao? Xong rồi, Sở Nguyệt nịnh nhận lời ủy thác của Trung Quốc Minh, nên đi cùng anh ta đến công trường xem tình hình. Nhưng giữa đường, giác quan thứ 6 của cô đột nhiên báo động. Cô cảm nhận Đỗ Diệu gặp nguy hiểm, nên tiện đường ghé qua. Cô nhìn Trung Quốc Minh đang uốn éo như con giun trên ghế sau, cảm thấy áy náy. Xin lỗi, đã để anh đợi lâu. Không sao, Trung Quốc Minh lau mồ hôi, tỏ ra thoải mái. Chuyện của đại sư quan trọng hơn. Không gian hơi tù túng cũng chẳng sao. Xe chậm rãi di chuyển về hướng Tây Cống. Càng đi về phía Tây Cống, cảnh vật càng hoang vắng. Núi non dần hiện ra nhiều hơn. Cuối cùng, xe rẽ vào một con đường sầm uất, một tòa nhà thương mại cao tầng san sát nhau dọc theo quốc lộ. Đối diện là một công trường xây dựng đang dang dở, chiếm diện tích ước tính hơn 10 mấy vạn m². Tiếng ầm ĩ của máy móc vang vọng trời đất. Hơn 1.000 công nhân đang miệt mài làm việc bên trong. Sở Nguyệt nịnh xuống xe, nhìn lên bầu trời đen kịt của công trường, hỏi, chuẩn bị xây dựng gì ở đây? Trung tâm thương mại, Trung Quốc Minh với sự trợ giúp của tài xế và 2 công nhân. Một lần nữa được đặt lên cáng. Ông chủ muốn xây dựng trung tâm thương mại lớn nhất Tây Cống. Để tôi đưa cô đi tham quan công trường. Sở Nguyệt nịnh đi theo sau. Vừa bước vào tòa nhà xi măng, cô đã cảm thấy khó chịu. Trên vai như bị đè bởi một thứ cực nặng, đi vào sâu hơn mới phát hiện ra rằng hắc khí bao trùm công trường không chỉ là vấn đề của một tầng lầu, mà như mọc thẳng từ mặt đất lên tận trời cao. Vị trí này dự định làm gì? Bãi đỗ xe, nơi này tương đối trung tâm, có thể đi vào trong xem thêm. Trung Quốc Minh trả lời, không cần. Sở Nguyệt nịnh dừng bước, nhìn về phía trước. Hắc khí ở bãi đỗ xe càng dày đặc hơn. Từng tiếng kêu la hét hỗn loạn không rõ của ai đó vang vọng khắp công trường. Tiếng xích sắt va chạm ồn ào. 10 mấy bóng ma bị xích sắt trói buộc trên nền xi măng. Có 2 bóng không đầu, 2 bóng không tay chân. Một trong số đó, khi thấy có người đến, nó từ từ xuôi đầu. Khuôn mặt nhợt nhạt treo đầy mờ á, u thịt tan chảy. Trong mắt trắng bệch lơ lửng trong hốc mắt bởi những mạch máu. Nó thở hổn hển, cố gắng giơ tay lên nhưng lại bị sợi xích sắt to lớn kéo mạnh trở lại. Gào thét đau đớn, trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi như hải sản thối rữa. Trung Quốc Minh bịt mũi, từ khi đào ra bùn đất dính máu, bãi đỗ xe nơi đây luôn có mùi tanh hôi này. Đó là vì bên dưới chôn cất thứ gì đó. Sở Nguyệt nịnh thu hồi ánh mắt, nhìn lại cấu trúc đỉnh chóp của bãi đỗ xe đang được xây dựng. Mùi quỷ khí từ những hồn ma bị giam cầm tỏa ra và hướng lên trên. Sau khi quan sát một lúc, cô hỏi, trước đây đã có bao nhiêu người C, H, E, T ở đây? 13 người, Trung Quốc Minh nhớ lại những công nhân đã thiệt mạng. Tâm trạng cũng không tốt, có người tai nạn ngoài ý muốn, có người bị máy trộn xi măng nghiền nát, có người bị đứt tay chân, thậm chí bị chặt đầu. Sở Nguyệt nịnh đếm lại, không nhiều không ít, tất cả đều ở đây. Lông tơ trên lưng Trung Quốc Minh dựng đứng. Sở đại sư, ý cô là vong hồn của họ đều ở đây. Vong hồn bị giam cầm gào thét, như ong mật bị mật hoa thu hút. Chúng đồng loạt ngoái đầu cứng đơ, ánh mắt đờ đẫn đồng thời nhìn chằm chằm Trung Quốc Minh. Giọng khàn khàn mang theo tiếng vang vọng, lặp đi lặp lại, cách chương.